Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hưởng đứng ở canh gác ở dưới sân lầu. Trung Hoa Tử đi tới, hai người đều hành lễ. Trung Hoa Tử cũng không nhiều lời, trực tiếp mang ba người Diệp Thiếu Dương lên lầu. Sau khi đi vào bên trong một phòng, cánh cửa có bức rèm che rủ xuống, có thể nghe được hai người bên trong nói chuyện. Trung Hoa Tử để cho bọn họ chờ một chút. Đại sư, con đường chứng đạo quả thực gian nan như vậy. Diệp Thiếu Dương nghe ra là âm thanh của Mộ Hàn, tiếp theo là âm thanh của Kim Cương Tam Tạng. Khó cũng không khó, nếu như mọi người không khai ngộ, tu luyện viên mãn, nhưng ở bên trong tìm kiếm không đúng phương pháp, mỗi một lần ngộ cơ duyên như là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, tóm lại vẫn chỉ là ở một chữ ngộ. Mộ Hàn thở dài, sao ta không biết đạo lý này? Ta từ 5 tuổi đã bắt đầu tu đạo. Gia thúc phụ là một là vì bảo hộ ta, không cho ta tiếp xúc với pháp thuật giới. Thứ hai, cũng là để cho ta tĩnh tâm tu hành. Ta tu luyện 18 năm, vô dục vô cầu, nhẫn lại tịch mịch mới có được ngày hôm nay. Phóng nhãn khắp nhân gian, coi như là thiếu niên số 1 số 2. Nhưng hôm nay tu vi khó mà tiến bộ, chứng đạo không thể với tới. Bây giờ pháp thuật giới tứ phía lâm địch, ngàn cân treo sợi tóc. Ta có tầm dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới quật khởi, nhưng thực lực của ta cùng cường địch còn cách khá xa, không khỏi có chút nóng nảy. Xin đại sư chỉ điểm. Diệp Thiếu Dương ở ngoài nghe, trong lòng như có cảm giác. Im lặng một hồi, âm thanh Kim Cương Tam Tạng lại vang lên. Ngươi vừa mới nói, thực lực của ngươi ở nhân gian là số 1, số 2. Chắc chắn là chỉ là số 2. Cái này có quan hệ gì? Thì nói là số 1, số 2, ngươi rất muốn đứng đầu, đúng không? Đúng, Mộ Hàn đáp. Tiếp đấy, Kim Cương Tam Tạng lại nói. Ở đây ta có một mảnh vụn của Nguyệt Kính Đài, ta đã luyện hóa, có thể chiếu đến nhân sinh của con người, chỉ ra sai lầm. Người đến soi một cái thì sẽ có yết ngữ lộ ra. Chờ một hồi, Mộ Hàn nói. Không tranh, đây là ý tứ gì? Không tranh chính là không tranh. Cái này bảo ta là không đi tranh, nhưng mà tranh là tranh cái gì? Kim Cương Tam Tạng cười nói. Trương Thiên Sư, tranh cái gì không phải là tự mình hỏi là được sao? Mộ Hàn yên lặng một lát. Không tranh là có thể chứng đạo sao? Đúng vậy. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện đơn giản thường thường lại rất khó khăn. Thế nhân đều biết, ham mê nữ sắc tổn hại sức lực, tham tài trái lương tâm, tham danh hủy nhân cách, tham hư quên nhà cửa. Phàm mỗi một loại này, chân chính có được mấy người nhìn ra. Giống như ngươi vậy, ngươi biết rõ không nên đi tranh đoạt, nhưng có thể làm được không tranh đoạt sao? Qua nửa ngày, Mộ Hàn trầm giọng. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Chỉ là nếu như nói là không tranh, chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Kim Cương Tam Tạng đứng lên. Lão tử của đạo gia đã từng nói, phu duy bất tranh, thiên hạ khó có thể tranh. Tranh cũng không tranh, chỉ cách một ranh giới. Trương Thiên Sư, mời. Mộ Hàn cảm tạ, tỉnh tỉnh mê mê mà đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương thì sững sờ một chút, cười cười rồi đi xuống lầu. Mộ Hàn này, hắn cũng muốn chứng đạo à? Tứ Bảo bĩu môi. Không phải là ta coi thường hắn đâu. Ở bên trong chợt vang lên âm thanh của Kim Cương Tam Tạng. Chư vị, mời vào. Ba người Diệp Thiếu Dương đi vào, gặp thấy trang trí nội thất vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Mặt đất là một tấm cỏ, ở phía trên có một bàn thờ, có một bộ đồ trà bằng sứ, một lư hương có sương mù bay ra, mang theo một cỗ hương kỳ dị, có điểm giống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net